hai loại ma lực chống đối tranh giành từng tấc trên da thịt của con rồng. Medusa vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trước mặt rồng hoàng kim. So với thân thể khổng lồ của hắn, Medusa rất nhỏ bé, trông qua cũng rất là mỏng manh. Nhưng con ngươi màu đen của nàng lại phát đi một ánh mắt đáng sợ. Trong ánh mắt đó có mang theo sắc đen vô hạn, giống như có thể nuốt chửng tất cả. Rồng hoàng kim dùng ma pháp tiếng rồng liều mạng chống cự. Tới cuối cùng, trong trường ganh đua này, dường như hắn đã rơi vào thế yếu. Kể cả ma pháp của hắn cao một cách biến thái. Dưới ánh mắt đáng sợ của Medusa trong truyền thuyết, thật bất ngờ là hắn đã chống đỡ được lâu đến vậy. Mang theo một tiếng rống giận không cam, hóa đá đã lan tràn đến đỉnh đầu hắn. Khi con rồng há mồm ra, đầu lưỡi như muốn phun ra một từ căm giận cuối cùng, nhưng rốt cuộc đã bị đặt lại. Rồng hoàng kim thân to như núi này cuối cùng đã biến thành một tượng đá. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Medusa, nàng đang đứng ở phía trước rồng hoàng kim. Mắt thấy đối thủ đã hoàn toàn hóa đá. Thân thể đột nhiên rung động một lượt. Sau đó giống như một đóa hoa héo tàn nhẹ nhàng ngã xuống. Thực lực của rồng hoàng kim quả nhiên ghê gớm. Mặc dù đã bị tuyệt kỹ của ma thú đỉnh cấp Medusa hóa đá, nhưng vẫn có thể làm cho Medusa tiêu hao hết ma lực trong cuộc đấu đó. Cái nhìn chăm chú của Medusa cũng không phải là tuyệt chiêu vô địch. Ít nhất nếu ma lực đối phương cường hãn thì sẽ có đủ năng lực kháng cự. Cuộc chiến vừa kết thúc, Medusa liền lặng lẽ ngã xuống. Là người duy nhất trong đoàn còn có thể hành động linh hoạt, Đỗ Duy đã chạy nhanh đến, nâng Medusa lên. Nhanh lên! Bịt mắt ta lại, không được để ta nhìn thấy ánh sáng. Medusa suy yếu nhắm mắt hộp ra vài từ. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngờ đã xuất hiện một nét chết chóc. Điều này làm Đỗ Duy rất kinh hãi. Tuy nhiên hắn không hề do dự. Lập tức xé quần áo của mình. Bao lấy mắt mày của Medusa nhiều lớp. Nàng không việc gì chứ? Đỗ Duy ôm Medusa chạy đến bên người lão ma pháp sư. Không sao cả. Nhưng cái nhìn Medusa đã tiêu hao tuyệt tận ma lực. Mà ma thú khác với loài người. Sau khi bọn họ tiêu hao ma lực thì chỉ có thể nhờ vào ma hạt trong cơ thể từ từ khôi phục. Không có nhanh được như sự hồi phục bằng minh tưởng của ma pháp sư loài người. Hóa đá một con rồng hoàng kim. Mất mát đó không biết phải qua bao lâu mới có thể khôi phục đây. Lão ma pháp sư ngồi ở trên đất. Nheo mắt cẩn thận nhìn dán vào rồng hoàng kim đã biến thành bức tượng đá nhân lúc này. Nhanh! Mang theo hung sen cùng đi! Mau! Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Giọng nói lão ma pháp sư rất nghiêm túc. Đỗ Duy nhíu mày làm sao thế? Không phải hắn đã bị. Không dễ dàng vậy đâu. Lão ma pháp sư cười khổ, ngươi cho là một con rồng hoàng kim lớn. Niềm kiêu hãnh mạnh mẽ nhất của long tộc. Vật cưng mà long thần yêu quý nhất. Có thể bị loại bỏ dễ dàng như vậy sao? Vừa nói, lão ma pháp sư vừa nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy đi mau. Vừa rồi khi chúng ta quyết chiến với nó, không ngờ ngươi lại không chạy đi. Ngươi cho rằng ta sẽ khen ngợi sự dũng cảm của ngươi à? Ngươi thật là đồ hư đốn. Ta cùng hung sen liều mạng trì hoãn hắn cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Ngươi lại chỉ đứng ở chỗ đó không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta liều mạng vô ích ư? Đi mau đi. Không được do dự nữa. Đỗ Duy để Medusa xuống, đi đến nâng hung sen lên. Hung sen nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ta không cần ngươi giúp, lão bất tử nói không sai.